Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1819, đỉnh phong va chạm. Tiên môn không bình tĩnh, tuy rằng vẻn vẹn đến rồi mười mấy vị thiên kiêu, nhưng ở trong tiên môn cũng ảnh hưởng quá lớn. Đám này tuổi trẻ chính là thực lực đều tương đương không đơn giản. Thân kinh bách chiến tướng sĩ đều theo bản năng cả kinh. Phát hiện một vị khí huyết dồi dào đến mức tận cùng bóng dáng. Trong cơ thể huyết dịch chảy xuôi đều dường như đại cổ đang chấn động. Ép hắn nghẹt thở, trái tim đều muốn nổ tung. Không nghi ngờ chút nào, cơ thể người nọ quá mạnh mẽ cùng kinh thế. Dường như ngủ say chân long, không thể trêu chọc. Loại người này phong vương còn có khó khăn sao? Ở trong một vị nữ tử càng là lôi kéo người ta chú ý. Nàng phong hoa tuyệt đại, khí chất lành lạnh mà lại cao quý. Một đôi con ngươi màu bạc tùy theo phát sáng. Một ít cùng với đối diện tu sĩ đều nhân thể sắp nứt. Cảm thấy trong mắt của nàng phảng phất vũ trụ sao chổi đang chuyển động. Ầm ầm lập tức muốn vượt trên đến đem bọn họ đều trấn áp. Tinh không đế tộc thiên chi kiêu nữ, có người chấn động mở miệng, gợi ra phụ cận vây xem tu sĩ dồn dập cuồng nhiệt. Đây chính là đế tộc thiên chi kiêu nữ, bất luận thân phận cùng lai lịch đều quá kinh người, huống hồ còn là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Tiên môn dung chuyển, rất nhiều người đến đây vây xem, không nghi ngờ chút nào, tinh không đế tộc thiên chi kiêu nữ. Bất luận đi ở nơi nào đều lôi kéo người ta chú ý. Mặc dù là hiện tại mười mấy vị tu sĩ trẻ tuổi đều là vương thành ghê gớm thiên kiêu, bất quá hiện tại tất cả hào quang đều bị tinh không san cướp đi rồi. Như là một vị bị chúng tinh cùng nguyệt tinh không nữ thần, khí chất càng ngày càng cao quý. Một đôi tròng mắt màu bạc như cùng ở tại móc lên chư thiên tinh hải, da thịt trắng như tuyết chảy xuôi sán lạn tinh hà tia sáng. Sáng lóa, tinh không san, sớm biết không gọi ngươi tới. Ngươi xem danh tiếng đều bị ngươi cướp đi rồi. Vị này khí huyết dồi dào đến mức tận cùng bóng dáng mở miệng. Hắn anh tư bộc phát, cực kỳ thần võ cùng phi phàm. Lỗ chân lông tiết ra ngoài tiên huy rừng rực. Huyết dịch lưu động thanh âm càng ngày càng chấn động lòng người. Như là một vùng biển mênh mông ở cuồn cuộn. Không nghi ngờ chút nào. Vị này đến từ tiên tộc cường giả. Đặc biệt mạnh mẽ và siêu tuyệt. Trong cơ thể rất khả năng chảy xuôi kinh thế đế huyết. Tiên cảnh huynh nói giỡn rồi. Tinh không san tuyết cơ chảy xuôi ánh sao. Trong mắt màu bạc tỏa ra thần huy. Cao cao tại thượng nhìn xuống bất hủ thiên vực, lắc đầu nói, đã từng nhân gian giới, hiện tại đất hoang chi địa, sự nói rõ thật thoát ly tiên giới, một giới này căn bản không được, lưu lại một đống hỗn loạn còn cần chúng ta đi giải quyết. Tiên cảnh bật cười nói, phòng trừng là muốn tiếp quản một giới này, nói chung nhân gian giới lại phế, cũng không thể rơi xuống trong tay hắc ám giới. Đáng tiếc tàn phế, muốn cũng không ý nghĩa gì. Tinh không san như tiên giới nữ thần, trắng như tuyết thân thể mềm mại phụt lên ánh sao, nhẹ giọng nói, cũng không có chứng kiến quá năm táng thiên động. Không thể không nói năm đó táng thiên động rất mạnh, đều có thể đi ra cùng bộ tộc ta thiên kiêu mạnh nhất chống lại kỳ tài. Không phải là chết trận rồi. Tiên cảnh nở nụ cười. Tinh không đế tộc có một vị cái thế thiên kiêu, ở tiên nhân động khu vực trung tâm ngủ say năm tháng quá xa xưa. Các đời tham dự qua vài lần tiên ma chiến trường, đúng là mạnh mẽ tuyệt đỉnh, tiên cảnh đều kính nể không thôi. Nghe nói hạ giới đất hoang thiên kiêu, được Hoắc Bình tuyệt học, ánh mắt của tiên cảnh có chút lạnh, tiên vũ giống như hắn ở tiên nhân động ngoại vi địa giới ngủ say. Bất quá hắn ngủ say thời gian vượt qua tiên vũ rất nhiều. Nếu không có tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra, tiên cảnh cùng tiên vũ cũng không sẽ chọn xuất quan. Hoắc Bình sư huynh đều bị bộ tộc ta Thiên Kiêu đánh chết. Chỉ là một cái kỳ tài tính là gì? Tinh Không San xem thường, thân là đế tộc Thiên Chi Kiêu nữ, lại là tiên nhân động kỳ tài, tự nhiên ngạo khí 10 phần, lạnh nhạt nói, sau đó trấn áp vô thượng tộc Thiên Kiêu, lại nhìn lại người này là cái gì mặt hàng, dĩ nhiên có thể tiêu diệt Tiên Vũ. Tinh Không San bọn họ đều đang tiên nhân động ngoại vi khu vực ngủ say, lẫn nhau đều quen biết. Báo, trong tiên môn lại có thám tử xông tới, gào to nói, cự cha, ở tiên hoàng quân đoàn phụ cận, lần theo đến hắc ám tộc tung tích. Chúng ta đi, vừa vặn vị nào hạ giới tu sĩ cũng ở tiên hoàng quân đoàn bên trong. Tiên cảnh vung tay lên, xuất lĩnh chư vị tuổi trẻ cường giả chạy tới tiên hoàng quân đoàn vị trí. Bọn họ đều là mang theo nhiệm vụ đến đây, rất muốn ngay lập tức trấn áp hắc ám bộ tộc cường giả. Rốt cuộc nhiệm vụ này trong vương thành Thiên Kiêu đều có tư cách tham dự. Tiên hoàng quân đoàn bên trong, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Bảo Tài lo lắng, Tô Viêm rốt cuộc còn không phải thánh giả đỉnh phong, cùng hắc ám tộc Thiên Kiêu chênh lệch mấy cái cảnh giới nhỏ. Bản thân liền tồn tại cảnh giới nhất định chênh lệch, lần này hắc ám tộc sai lại đây Thiên Kiêu cực kỳ khủng bố. Tô Viêm 10 năm này tắm máu rất nhiều hắc ám giới tuổi trẻ cường già, đã tức giận vô thượng tộc, bằng không sẽ không có tộc này vương thú ra tay. Loại này sinh linh có thể cùng tiên nhân động khu vực hạch tâm cái thế Thiên Kiêu sánh ngang. Không tinh chiến vương áp trận, nếu như Tô Viêm bại rơi hắn sẽ ngay lập tức gấp rút tiếp viện. Bản thân liền không phải đối lập với không công bằng chiến đấu. Tô Viêm không nói một lời, bước lớn ép tới đằng trước, muốn gặp chứng hắc ám giới thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh chiến lực. Đến, hắc ám tộc vương thú ngữ khí trầm thấp, nó thành nhân hình cao cao mà đứng, đầy người bộ lông màu đen nằm dày đặc ma khu, biểu hiện đặc biệt lạnh lẽo, một đôi sâu thẳm con mắt giống như không thấy đáy vực lớn. Ở trong đều có đầy trời sao lớn phá diệt dị tượng. Không cái gì có thể nói. Tô Viêm bạo phát rồi. Một đấm đánh rơi khỏi. Trong cơ thể vô lượng thánh lực phun trào mà ra. Trong phút chốc đánh nổ toàn bộ càn khôn. Xông thẳng hắc ám vương thú. Không sai. Hắc ám vương thú hai mắt mở to. Cường giả giao chiến. Tô Viêm mới vừa áp sát chớp mắt. Lập tức nhào bắt được Tô Viêm trong nhân thể khuấy động sức mạnh. Rất mạnh mẽ cùng cường thịnh, tuyệt đối là tiên giới ghê gớm Thiên Kiêu bá chủ. Hắc ám vương thú thét dài, đen kịt như mực bóng dáng thức tỉnh rồi. Một tiếng giống to thương khung nổ tung, khí tức hắc ám tràn ngập, mênh mông giới ngoại chi địa đều đen kịt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Phốp. Phụ cận một ít thánh giả đều kêu thảm thiết, máu phun phè phè, suýt nữa bị sống sờ sờ gào chết. Đầu này hắc ám thú tỏa ra khí tức càng ngày càng khủng bố. Một cái ngang qua tấn công tới, hung hăng mà lại bá đạo, giơ lên đại thủ thời khắc, thiên địa đều đang run rẩy, tiên đạo đều bị nghiền ép nổ tung, mạnh mẽ tư thái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hầu như muốn vừa đối mặt áp chế lại Tô Viêm. Oanh, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, vừa xuất thủ liền bạo phát mạnh mẽ nhất chiến lực. Quyền ấn lớn lao, đối đầu hắc ám thú một mạch vương thú. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, càn khôn điên đảo, đầy trời tàn sao đều bị nổ xuống rồi. Khuấy động ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn mặt bát hoang. Dương Huy bước chân đều đạp đạp lùi về sau, hắn bị chấn trong cơ thể khí huyết run rẩy, đáy mắt cũng lóe ra một tia kinh hãi. Bảo Tài trong lòng sóng lớn vạn trượng, nhân vật thật là đáng sợ, giữa lẫn nhau đều bạo phát đáng sợ một đòn, lẫn nhau oanh kích, hình thành diệt thế bão táp. Đối với Tô Viêm cùng hắc ám vương thú, một khi bạo phát thật là không bình thường. hoàn toàn có thể vừa đối mặt đánh giết cường địch. Sắc mặt của Không Tinh hơi trầm xuống. Đây là một đầu cực kỳ đáng sợ vương thú, lai lịch hơn nửa dọa người. Hắn biết rõ Tô Viêm mạnh mẽ, xem ra là một hồi ác chiến rồi. Gào, hắc ám vương thú hí rít, ngăm đen trong con ngươi cùng dần hiện ra hưng phấn cùng tàn bạo. Gặp phải con mồi, có vẻ rất điên cuồng, càng hung cuồng một trường bạo phát rồi. Giết, Tô Viêm cũng đang giống to. Khí thôn tinh không, oai hùng đáng sợ, xa xa nhìn tới như là vô tận liệt nhật đang thiêu đốt. Quyền ấn như cầu vồng, oanh kích đè xuống bàn tay lớn màu đen, đồng thời cả người thảo phạt về phía trước, hơi giơ tay nhấc chân thiên địa cộng run, đầy trời hắc ám đều toàn diện nổ tung. Rất tốt, hắc ám vương thú gào rít. Trong thời gian ngắn khí tức tăng vọt đến cảnh giới cực hạn ở trong. Đầy người bộ lông màu đen đều đang múa tung, phun trào ra ngập trời màu đen bão táp, ép hướng Tô Viêm, hai đại cường giả giết ở cùng nhau, hình thành đáng sợ dòng lũ. Bọn họ đánh thiên địa nổ vang, liên tiếp biến sắc, hai đại cường giả mỗi một lần bạo phát, trời vỡ biển gầm. Rất nhiều người đều khó mà nhìn thẳng vào, mà khuấy động bão táp càng ngày càng mênh mông, ảnh hưởng trời và đất, giới ngoại chi địa đều đang phát run. Chiến trường khi thì rừng rực ngập trời, khi thì đen kịt như mực. Tô Viêm đụng tới kình địch, cùng hắc ám vương thú chém giết, gắng chống đỡ mười mấy hiệp đều không có phân ra cao thấp. Gào, vương thú gào rít. Đầy người bộ lông màu đen phát sáng, đặc biệt là đầu hoàng kim bộ lông vũ động, giống như 10 vạn miệng tiên kiếm ra khỏi vỏ, đâm thương khung toàn diện nứt toác, khủng bố hung uy rơi xuống đến rồi. Xông thẳng Tô Viêm, rất nhiều chiến binh sợ hãi, thân xác có xé rách cảm, thống khổ gian nan, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, thương vũ đều vỡ tan. Đầu của hắc ám vương thú khủng bố ngập trời, từng sợi hoàng kim bộ lông đều giống như tiên kiếm ở xuất khiếu. Ngươi có thiết đầu công sao? Tô Viêm giận dữ, quyền ấn phát sáng, khí thôn non sông, bá lâm thiên hạ, hắn bạo phát vạn giới quyền, một đấm oanh đi tới, vô địch chi uy không thể ngăn cản, quyền ấn áp chế tất cả. Kiếm phong của đầy trời tan vỡ, xa xa nhìn quá khứ, liền giống như diệt thế vũ trụ sao chổi, càng ngày càng mãnh liệt, khí thôn vạn giới, thần uy không thể đỡ. Cú đấm này đánh vương thú đầu nổ vang cùng run rẩy, suýt nữa vỡ thành hai đoạn. Phốp, nó ho ra một khẩu máu bay ngang ra ngoài, sắc mặt có chút khiếp sợ. Đây là cái gì thể chất? Bảo tài cũng thất sắc, nhìn thấy nắm đấm của Tô Viêm tung máu, hắn cũng bị thương, gặp cái gì quái vật, lẽ nào là hắc ám giới vô thượng tộc xuất sắc nhất thiên kiêu bá chủ. Vạn giới quyền đều bạo phát, Tô Viêm vẫn là bị thương, có thể tưởng tượng được đầu này vương thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhưng, phụ trách bảo vệ vương thú hắc ám tộc cường giả cũng ngơ ngác thất sắc. Lẽ nào đây là tiên giới tiên nhân động cái thế thiên kiêu? Tô Viêm hai mắt bắn tung tóe cuồng nhiệt sắc thái, xông lên trên, hắc ám vương thú sắc mặt âm hàn, người này còn muốn giết mình. Bất quá hắn thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, cùng hắn là một cấp độ cường. Đại chiến lại một lần nữa bạo phát, hai đại cường giả giết ở cùng nhau, từng quyền thấy máu. Chiến đấu không chỉ có kịch liệt mà lại khốc liệt. Hai đại cường giả liều mạng hơn trăm cái hội hợp, trước sau khó có thể quyết định sinh tử. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo. Đây là hắn từ khi bước vào chiến trường, chỗ tao ngộ mạnh nhất thiên kiêu bá chủ, nhất định phải tàn sát. Oanh, Tô Viêm bổ ra một trường, ánh kiếm chảy xuôi, sáng như tuyết cuồn cuộn. Chặt đứt đầy trời năm tháng ánh sáng, đánh nát tất cả đại đạo cùng trật tự, xông thẳng hắc ám vương thú. Ánh kiếm này quá sắc bén, lộ ra vô tận đại kiếp nạn lực lượng, đều ngưng tụ thành một khẩu Chu Tiên chi kiếm, để nó cảm thấy áp lực kinh khủng. Cổ tích kỳ phạm điểm, Hắc Ám Vương thú tụng đọc chân kinh, bóng người của nó đột nhiên mơ hồ, hóa thành hư vô thân thể, cũng dường như màu đen gió cuốn, muốn tán loạn ở bên trong trời đất. Kiếm của Tô Viêm mang đều khó mà khóa chặt, mất đi tọa độ. Đây là bộ tộc này thiên phú thần thông, tương đương biến thái. Chém, Tô Viêm thét dài, nhất kiếm chạm tuế nguyệt vận hành, sáng như tuyết cuồn cuộn ánh kiếm xé rách biển sao, hủy diệt tất cả, toàn phương vị bao trùm, muốn bổ ra ẩn náu lên Hắc Ám Vương thú. Thiên địa nổ tung, đầu nguồn khu vực tan tành, nhưng khiến người ta sợ hãi chính là, đây là cường đại cỡ nào sát phạt sức mạnh, nhưng là Hắc Ám Vương thú không việc gì. Một đạo mơ hồ bóng đen đang vỡ tan chi địa hiện lên, sừng sững ở hủy diệt khu vực, vẻ mặt hắn lạnh lẽo. Đương nhiên nếu như cẩn thận quan sát, đầu của nó có một đạo vết máu, rất rõ ràng bị thương rồi. Tô Viêm lại một lần nữa mãnh xông lên, chiến lực cuồng bạo, luân hồi chu thiên đạo hiện ra, nhất kiếm chạm tuế nguyệt ngang trời, hai đại bí thuật đồng loạt bạo phát. Ngươi để ta nổi giận, Hắc Ám thú gào rít, bị đánh ra chân hỏa, hình thể của nó vô hạn bành trướng mà bắt đầu mơ hồ. Trong cơ thể tổ huyết đều đang sôi trào, ngắn ngủi thời gian bên trong dâng trào ra ngập trời Hắc Ám chi quang, cũng nương theo đặc biệt dọa người Hắc Ám đại đạo khí lưu. Trong nháy mắt, thương vũ nứt toác, mưa máu giàn giụa, hủy diệt đất trời khí tức bạo phát, che đậy toàn bộ thế giới, diễn hóa ra lớn lao Hắc Ám lao tù, Hắc Ám thẩm phán, Hắc Ám tộc đến một đám đại nhân vật thất sắc, gặp phải cái gì quái thai. Bất quá Hắc Ám tộc tổ thuật bạo phát, trận chiến này cũng có thể chung kết. Hắc Ám thẩm phán bên dưới, mặc dù là tiên nhân động cái thế thiên kiêu tao ngộ, hơi một tí đều sẽ nuốt hận. Đã từng cái môn này tổ thuật, đồ diệt tiên nhân động không ít cái thế nhân kiệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.